Tu La Vũ Thần, chương 1398, dạy ngươi làm người. Tiết giáo dục công dân đây, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Thanh Mộc Sơn dĩ nhiên xuất hiện ngươi một nhân vật như vậy, xem ra Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân địa vị, là cũng bị dao động, có điều, ngươi ở Thanh Mộc Sơn làm sao ta mặc kệ, nhưng nếu nghĩ đến ta giới sư liên minh ngang ngược ta có thể tuyệt đối sẽ không quán ngươi. Đang lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên tự phía trên hư không truyền đến. Định mục quan sát nơi đó dĩ nhiên không có một bóng người, nhưng là ngay ở tất cả mọi người, đều quan sát nơi đó thời khắc vùng hư không đó liền bắt đầu phóng ra, bọt nước giống như gợn sóng, đồng thời càng lúc càng nhanh nhúc nhích lên. Mà rất nhanh một bóng người, liền tự cái kia trong hư không, rất là thong dong đi ra. Tên nam tử này, cùng Gừng Hạo tuổi tác xê xích không nhiều có. Điều tu vi của hắn nhưng cùng Trần Mục như thế, tương tự là bát phẩm võ vương. Nhưng Sở Phong liếc mắt là đã nhìn ra đến, tên nam tử này khắp mọi mặt thực lực đều muốn hơn xa với Trần Mục. Đầu tiên, hắn nghịch thiên sức chiến đấu, so với Gừng Hạo còn mạnh hơn, đảo ngược chiến tam phẩm cảnh giới, thực lực chân chính đủ để đạt đến, nhị phẩm bán đế cảnh giới. Cứ việc hắn là bát phẩm võ vương, nhưng tuyệt đối có thể cùng Gừng Hạo một trận chiến, tự nhiên cũng có thể cùng triển khai hai loại sức mạnh sấm sét Sở Phong một trận chiến. Mà dứt bỏ tu võ thực lực không nói chuyện, hắn kết giới thuật cũng là tương đương tuyệt vời, lúc trước hắn không lên tiếng trước, Sở Phong dĩ nhiên không chút nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Không biết, có một người như vậy ẩn giấu ở phía trên hư không, lén. Lút quan sát mình cùng Trần Mục giao chiến, tuy rằng, Sở Phong là bởi vì chuyên tâm đối phó Trần Mục vẫn chưa chăm chú cảm ứng, lúc này mới không có phát hiện hắn đến. Thế nhưng Sở Phong lực lượng tinh thần vẫn phi thường nhạy cảm, dù cho chuyên tâm cùng người đối chiến thời điểm cũng có rất mạnh sức cảm ứng. Mà tên nam tử này, hắn có thể tránh thoát Sở Phong cảm ứng, cũng đã nói rõ, hắn kết giới thuật rất là bất phàm, chỉ ít che giấu mình khí thức bản lĩnh, rất mạnh. Triệu Khải sư huynh, không nghĩ tới liền hắn cũng tới, quá tốt rồi, này thật đúng là quá tốt rồi, ha ha, lúc này ta giới sư liên minh tiểu bối có hy vọng, Triệu Khải sư huynh, nhưng là giới sư bảng đệ tam tồn tại, là ta giới sư liên minh, bây giờ mạnh nhất tam đại thiên tài một trong, có hắn ở, Sở Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy vị, này sau khi, giới sư liên minh chúng vị đệ tử, lần thứ hai mừng như điên, so với Trần Mục ra trận thời gian, còn kích động hơn mấy lần. Nhưng là so với bọn họ Tư Mã Dĩnh nhưng là cho mày lên, dù cho là trước vẫn xem trọng Sở Phong Gừng Hạo cùng Hoàng Phong chờ người, giờ khắc này sắc mặt cũng biến thành khó coi, trên mặt hiện ra một chút bất an. Sở Phong, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên khinh địch này, Triệu Khải phi thường lợi hại, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, kết giới thuật càng là cực cường, lần này tiến vào phá kén thành hoàng trận, hắn chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể đột phá màu vàng kết giới lực lượng ràng buộc trở thành hoàng bảo giới linh sư, nếu phá kén thành hoàng trận, có thể nhiều hơn nữa vận chuyển một ngày, hắn liền tất nhiên có thể trở thành hoàng bảo giới linh sư, đồng thời, hắn Triệu gia lão tổ cũng là giới sư thánh hội bên trong trưởng lão. Đang lúc này, Tư Mã Dĩnh nhắc nhở âm thanh truyền vào Sở Phong trong tai. Sở Phong, lần này ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn, này Triệu Khải có thể lợi hại hơn ta nhiều lắm, ngươi có thể thắng ta, nhưng không hẳn có thể thắng hắn. Nhưng mà khiến Sở Phong không nghĩ tới chính là, ở Tư Mã Dĩnh truyền âm qua đi, hắn càng thu được Tôn Hạo truyền âm. Cái này trước mấy thời gian kình địch bây giờ dĩ nhiên lòng tốt nhắc nhở Sở Phong, đồng thời Sở Phong nghe được hắn không giống như là giả nhân giả nghĩa, mà là xuất phát từ nội tâm để Sở Phong cẩn thận mới là tốt. Yêu thực sự là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ vì ta suy nghĩ. Sở Phong nhìn về phía trong đám người Gừng Hạo cười híp mắt truyền âm trả lời. Mặc kệ Gừng Hạo trước làm sao, nhưng thời khắc này, Sở Phong nhưng đối với Gừng Hạo cái nhìn có chút đổi mới. Nơi này, dù sao cũng là giới sư liên minh, mặc kệ lúc trước ân oán, vẫn là giờ khắc này thế lực vinh dự, Gừng Hạo đều nên hy vọng Sở Phong thua mới là, nhưng hôm nay nhưng tới nhắc nhở Sở Phong, chuyện này thực sự là để hắn rất là bất ngờ. Ta không phải suy nghĩ cho ngươi, chỉ là không muốn ngươi dễ dàng thất bại mà thôi, dù sao, ngươi là thắng quá ta người. Tôn Hạo nói rằng, hắc nghe được lời ấy. Sở Phong cười hì hì, không nói thêm nữa, hắn biết mặc kệ Gừng Hạo làm sao mạnh miệng, nhưng trên thực tế thực lực của hắn đã chiếm được Gừng Hạo tán thành. Liền, Sở Phong nhìn về phía cái kia Triệu Khải, hỏi, làm sao, ngươi cũng là đến đại biểu giới sư liên minh, đối phó ta sao? Sở Phong, đầu tiên ta muốn thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ ít Thanh Mộc Sơn trong. Các đệ tử, ngươi kết giới thuật là ta đã thấy mạnh nhất, có điều, ngươi cần phải biết, nơi này là giới sư liên minh, mà không phải ngươi Thanh Mộc Sơn, ngươi kết giới thuật mặc kệ rất mạnh, nhưng nơi này đều không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương, hôm nay, liền để ta Triệu Khải đến dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người? Triệu Khải lớn tiếng nói, dạy ta làm người, ngươi có bản lãnh kia sao? có thể ngàn vạn đừng nói mạnh miệng thiểm đầu lưỡi, bước nhanh chân xả trứng, đến cuối cùng, vốn định dạy người làm người ngươi, ngược lại bị người dạy nên làm như thế nào người. Sở Phong cười híp mắt trả lời, mặc dù biết này Triệu Khải không thể khinh thường, có thể Sở Phong vẫn như cũ phát sinh khiêu khích. Ít nói nhảm, ta liền hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến. Triệu Khải mày kiếm dựng thẳng, lạnh, giọng hỏi thân là giới sư liên minh thiên chi kiêu tử, rất ít người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nhưng là Sở Phong hôm nay nhưng nói như vậy, đồng thời vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên phẫn nộ. Vào giờ phút này, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn giáo huấn Sở Phong một phen, để Sở Phong biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, giúp giới sư liên minh tiểu bối, đoạt lại thất lạc tôn nghiêm. Ngươi muốn làm sao so với tù võ phương pháp, vẫn là kết giới thuật, ngươi nói đi. Sở Phong mở ra hai tay, rất là không đáng kể nói rằng. Ở ta giới sư liên minh so đấu, đương nhiên phải so với kết giới thuật. Triệu Khải nói rằng, tốt lắm, ngươi muốn làm sao so với? Sở Phong hỏi, à, nghe được lời ấy, Triệu Khải không hề trả lời, trái lại là bỗng nhiên nở nụ cười, đồng thời cười đến rất là trào. Phúng, mãi đến tận quá một hồi lâu, mới nói, kết giới thuật chính là kết giới thuật thiên biến vạn hóa, không gì không làm được, có thể ngươi lại hỏi ta làm sao so với? Thực sự là buồn cười, Triệu sư huynh lời ấy, đến tột cùng cái gì ý thứ A, không biết A kết giới thuật phong phú toàn diện, như không đưa ra sáng tỏ chủng loại, lại nên làm sao so với đây. Nghe được Triệu Khải lời nói này sau, liền ngay cả giới sư liên minh chúng vị đệ tử cũng là có chút mơ hồ. Được ta đã hiểu, có thể làm bọn họ không nghĩ tới chính là, liền ở tại bọn hắn đều không hiểu Triệu Khải cái gì ý thứ thời khắc Sở Phong nhưng gật đầu cười. Ngươi thật sự đã hiểu. Triệu Khải hai mắt híp lại cao giọng hỏi tựa hồ liền ngay cả hắn cũng không tin, Sở Phong thật sự rõ ràng ý của hắn. Ngươi, đem hết ngươi có, thể sử dụng kết giới thuật ta, đem hết ta có thể sử dụng kết giới thuật bất kể là cái gì thuật, bất kể là cái gì trận, chỉ cần có thể vượt qua đối phương, đã đủ rồi, ta nói đúng chứ. Sở Phong cười nói, cách chương.